Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 673, khu biệt thự. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bách Hương, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Khu biệt thự Bách Hương là vườn hoa tương đối lớn của thành phố Hải Tân. Sau 8 giờ mỗi buổi tối nơi này sẽ đóng cửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. 8 giờ 30 phút, một mình Lâm Mạc Huy lặng lẽ lẻn vào khu biệt thự Bách Hương. Xung quanh khu biệt thự Bách Hương hoàn toàn yên tĩnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy đi trong bóng tối, cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, Lâm Mạc Huy dừng lại ở một góc. Anh đã cảm nhận được mùi của cổ trùng ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh đi dọc theo mùi đó, vòng qua vài vòng, cuối cùng đi đến một căn phòng bên ngoài. Trong phòng sáng lên ánh đèn lờ mờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy đi tới, phát hiện trong phòng có ba người đang ngồi. Lâm Mạc Huy đã gặp được hai người trong số đó. Trước kia chính là đại đồ đệ và nhị đồ đệ của Ô Nhĩ. Chấm, hai người này cướp đi bổn mạng cổ của Ô Nhĩ và tam đồ đệ, còn ra tay giết chết Ô Nhĩ, tam đồ đệ và cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Gia Mét, chấm, mạng dạ mạt lớn. Được Lâm Mạc Huy cứu khỏi tránh được một kiếp nạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không ngờ hai người này lại chạy đến nơi này. Người còn lại là một người đàn ông trung niên, mũi chim ưng, ánh mắt thâm độc, trên người có tà khí rất nặng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ba người đang nói chuyện nên Lâm Mạc Huy cũng không làm phiền bọn họ, lặng lẽ núp trong bóng tối nghe lén. Anh nhìn ra được, hai người đồ đệ này rất cung kính với người đàn ông trung niên kia, còn gọi ông ta là tả hộ pháp. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc này hai đồ đệ đang bảo rằng thành phố Hải Tần đã xảy ra chuyện, sau đó còn đầy chuyện Ô Nhĩ chết lên người Lâm Mạc Huy. Nói là Lâm Mạc Huy đã giết Ô Nhĩ, phá hư công chuyện của bọn họ. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Chuyện 88 VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại TA Huyện 88 VIP để ủng hộ bên mình nhé. Tả hộ pháp tức giận, mắng to, chấm, có một tên oặt con thôi mà lại dám làm xấu chuyện lớn ở Mộc Giang của chúng ta. Tên Lâm Mạc Huy này đang ở nơi nào? Bây giờ tôi đen dê han. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hai đồ đệ mặt lộ vẻ vui mừng. Đại đồ đệ thấp giọng nói, tả hộ pháp, tên Lâm Mạc Huy này thực lực không bình thường. Tả hộ pháp nhất thời tức giận, tôi không tin, chỉ là một tên oát con thôi mà, sao có thể khác thường được? Đợi đến khi tôi tìm được cậu ta, nhất định phải để cho cậu ta quỳ ở trước mặt tôi, phải dập đầu cầu xin tôi tha thứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy khẽ nhíu mày. Tên tà hộ pháp này cũng thật là kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân rất nhỏ từ phía xa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy lập tức núp vào. Chấm, trong bóng tối, có một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh đi tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy nhìn kỹ một chút, bất ngờ người phụ nữ này chính là Gia Mặt trước đó. Lâm Mạc Huy cho cô ấy ăn tiểu quy nguyễn đan, bây giờ thường thể của cô ấy đã hoàn toàn khôi phục, cũng không khác gì người bình thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô ấy vừa bước vào cửa, đã trực tiếp nhìn hai người sư huynh của mình. Sắc mặt hai sư huynh thay đổi rất lớn. Bọn họ không ngờ Dạ Mặt lại có thể sống sót. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88 VIP để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc ấy bọn họ chính là người đâm xuyên qua tim của Yamato. Hai người các người, còn có gan tới gặp sứ giả của cổ tôn sao? Hôm nay, tôi muốn các người nợ máu phải trả bằng máu. Dạ Mạt hét lên một tiếng. Hai tay hất một cái. Hai tia bột màu vàng đánh về phía hai sư huynh kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hai sư huynh này dù sao cũng biết rất rõ Dạ Mạt. Thấy Dạ Mạt xuất chiêu, hai người đã nhanh chóng né tránh. Không có dính một chút nào. Dạ Mạt còn muốn ra tay. Lúc này, Tả Hộ Pháp ngăn cô ấy lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong mắt Tả Hộ Pháp lóe lên một tia dâm tà. Ông là nhìn chăm chăm vào Dạ Mạt. Cô Dạ Mạt, có chuyện gì vậy? Hai người này là dòng món sư huynh của cô mà vì sao phải ra tay với bọn họ? Mắt Dạ Mạt đỏ ngầu. Nói về chuyện hai sư huynh này giết chết Ô Nhĩ. Nghe đến đây, nhất thời mặt Tả Hộ Pháp khiếp sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tả Hộ Pháp mắt lộ ra sạch bóng. Nhìn chằm chằm hai sư huynh kia. Chấm, lời cô Dạ Mạt đây có phải là thật hay không? Sắc mặt hai vị sư huynh kinh hoàng. Đại sư huynh hít sâu một hơi. Vội vàng nói. Cô ta nói láo. Thật ra hôm đó cô ta đã nhờ và Lâm Mạc Huy. Cố ý dẫn Lâm Mạc Huy tới. Muốn đối phó với chúng ta. Sư phụ vì cứu chúng ta. Dùng bổn mạng cổ của ông giúp chúng ta phá vỡ phong tỏa. Còn truyền bổn mạng cổ của ông sang cho tôi. Không ngờ, cô gái này lại là người xấu đi kiện trước. Tả Hộ Pháp, ngàn vạn lần ngài đừng tin cô ta. Cô ta là cùng một phe với Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhớ đọc Tia, Uyển trên chuyện 88. VIP để ủng hộ team nha, cách chương.